Thiên Kiêu, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ chức trách là bảo vệ công chúa an toàn. Nhưng khiêu vũ, nhưng chỉ là chọc cười lấy sủng ái kẻ tiểu nhân. Hứa Thiên Kiêu lời này vừa nói ra, đang ngồi quý nữ nhao nhao nhìn lại. Trong mắt trêu tức cùng khinh thường. Chỗ nào cũng có, chỉ có mấy cái khoảng cách gần nha hoàn. Bởi vì cách gần, trong mắt chợt lóe lên đồng cảm gọi Tần Lộ nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác đáng giá đồng cảm. Chính mình đường đường thế kỷ 21 cảnh xem xét. Hôm nay lại rơi xuống đến nông nỗi này. Khởi bẩm công chúa, tiểu nhân sẽ không. Tần Lộ khom người, thanh âm ngang bằng nhàn nhạt. Hứa Thiên Kiêu a rồi một tiếng. Ta còn tưởng rằng Tần thị vệ vũ kỹ kinh người đâu rồi. Nguyên lai đúng là sẽ không. Nàng nói qua trở nên lạnh rồi thanh âm. Đã là sẽ không, vậy thì tốt rồi hiếu học lấy. Vâng, Tần Lộ căn bản không biết ở đâu chọc này công chúa. Dẫn đến nàng trước một khắc còn thong dong thưởng thức chẳng ra cái gì cả vũ đạo. Sau một khắc liền phát bệnh nhằm vào nàng. Nhưng, nàng chẳng qua là một kẻ hạ nhân. Không có bất kỳ phản kháng quyền lực. Ngọc Vinh công chúa thất vọng vô cùng. Nhìn xem Hứa Thiên Kiêu chính là nhất đạo hừ lạnh. Ninh An quận chúa quét mắt Tần Lộ nghiêm trang bộ dạng. Chợt tiến tới Hứa Thiên Kiêu bên người. Kiêu Kiêu, nếu như Tần thị vệ không biết khiêu vũ, vậy không bằng gọi hắn đánh một bộ quyền. Hoặc là múa một hồi kiếm a, nàng thanh âm êm dịu. Như là rơi vào tơ lụa trên nước. Dù sao, như vậy tuyệt sắc. Ta còn là đệ nhất hồi nhìn thấy đâu rồi. Người không bỏ được cho chúng ta vui đùa một chút. Dù sao cũng phải nhường chúng ta khinh khít may mắn được thấy a. Tần Lộ tuy rằng hoàn toàn chính xác lớn lên rất tốt. Nhưng so với Mai Sinh, cũng là không kém nhiều. Chẳng qua là nhìn nàng gương mặt lạnh lùng. Lại một thân thị vệ phục. Càng làm cho người cảm thấy hứng thú mà thôi. Hứa Thiên Kiêu đưa tay nắm Ninh An quận chúa cái cằm. Đem người ra bên ngoài đẩy ra một ít. Sau đó đưa tay từ trúc âm trong tay tiếp nhận khăn. Xoa xoa tay. Ghét bỏ đem khăn vứt xuống trên mặt đất. Ninh An quận chúa sắc mặt khẽ biến. Lại nghe Hứa Thiên Kiêu thanh âm nghe không đi ra hỉ nộ mà nói. Ninh An, phía sau bảo ta Thiên Kiêu. Hoặc là bảo ta công chúa. Nhớ rõ sao, Ninh An quận chúa như vậy bị rơi xuống mặt mũi. Lại không dám nói câu nào. Đỏ lên nghiêm mặt cúi đầu. Thanh âm mộc mộc đáp. Đúng, công chúa. Hứa Thiên Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng. Lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lộ. Tần thị vệ, đánh quyền hoặc múa kiếm. Ngươi tổng nên hội giống nhau a, sẽ. Tần Lộ nói ra, mặc dù sẽ không. Vừa vặn là phủ công chúa thị vệ. Nàng cũng chỉ có thể đồng ý tình thế như thế. Chỉ có thể chặn một chút. Ninh An quận chúa kích động không thôi. Nhưng lại không dám nói lời nào. Đẩy bên cạnh Phúc Thọ quận chúa. Phúc Thọ quận chúa lại trực tiếp giật Ngọc Vinh công chúa. Khuyến khích lấy nàng nói chuyện. Ngọc Vinh công chúa nói. Cho nên, Tần thị vệ là muốn biểu diễn giống nhau. Hay vẫn là khác nhau đều đến đây. Tần Lộ cũng không lên tiếng. Chẳng qua là nhìn xem Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Mấy vị thân phận quý trọng người không chú ý trong tràng ca múa. Phía dưới một ít phu nhân các tiểu thư tự nhiên cũng không hề chú ý. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung ở Tần Lộ bên người. Nhưng mà Tần Lộ nhưng lại ngay cả Ngọc Vinh công chúa câu hỏi đều không để ý. Ngọc Vinh công chúa giận tím mặt. Trùng trùng điệp điệp vỗ một cái trước mặt bàn dài. Khiển trách quát mắng. Ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi là lỗ tai điếc rồi. Tần Lộ mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhìn lấy Hứa Thiên Kiêu. Nàng không để ý tới Ngọc Vinh công chúa. Một là nhìn ra Hứa Thiên Kiêu cùng Ngọc Vinh công chúa là đối địch trước mặt hai người. Mà lại Hứa Thiên Kiêu cũng không sợ nàng. Hai sao, nàng là Thiên Kiêu phủ công chúa hạ nhân. cũng không phải là Ngọc Vinh phủ công chúa hạ nhân. Về phần ba, nàng chặn Hứa Thiên Kiêu chẳng qua là cảm thấy trêu chọc nàng thú vị. Cũng không phải thật sự muốn nàng lên sân khấu biểu diễn. Hứa Thiên Kiêu nhìn nàng một hồi lâu, nhìn như hài lòng nhẹ gật đầu. Hay vẫn là không nên bêu xấu. Người đại biểu đấy. Thế nhưng là ta Hứa Thiên Kiêu thể diện. Đúng, công chúa, tiểu nhân tuân mệnh, Tần Lộ nói ra. Ngọc Vinh công chúa cũng nhịn không được nữa. Xông lại chỉ vào Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu, người không nên quá phận. Hứa Thiên Kiêu không động. Tần Lộ cùng Thanh Âm Trúc Âm ba người tức thì cùng nhau chắn trước người của nàng. Hai vị công chúa ở giữa tranh chấp, nhường dưới đài biểu diễn các nam nhân trong lòng run sợ. Dần dần khúc không được khúc, điều không được điều, múa, cũng không được múa. Hứa Thiên Kiêu không thú vị ngồi dậy, vẫy tay đem Ninh An quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa gọi vào trước mắt. Như vậy mặt hàng, các ngươi cũng dám hướng ta trước mặt đưa đi. Thật sự là, mà thôi. Hôm nay tâm tình không tốt, đi thôi, dẫn dắt người đi ta quý phủ, chúng ta nhìn Mai Lan Trúc Cúc biểu diễn đi. Thiên Kiêu, người nói thật sự, Ninh An quận chúa cao hứng mà hỏi. Phúc Thọ quận chúa cũng không thể so với nàng tốt, nàng cùng ở đây bao quát trước một khắc còn hồn hển Ngọc Vinh công chúa giống nhau. Tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ mở to mắt. Hứa Thiên Kiêu nhấc chân liền đi. Thanh âm xa xa truyền đến. Tự nhiên, Thanh Âm Trúc Âm lập tức đuổi kịp. Tần Lộ cũng lau trán đuổi theo. Lần này Hứa Thiên Kiêu không có gọi Tần Lộ làm chân đạp tử. Tần Lộ một đường thư thái đi theo về tới phủ công chúa. Làm Mai Lan Trúc Cúc bốn người bị kêu lên lúc đến. Tần Lộ không thừa nhận cũng không được. Bốn người này quả nhiên là có vốn liếng đấy. Bốn người tướng mạo đều thiên âm nhu, nhưng mỗi cái đều là khó gặp mỹ nam tử, mà lại mỗi người đều là một thân áo bào trắng. Nhìn đầu lĩnh chính là cái kia bị gọi là Mai Sinh đấy. Mày rậm mắt to, khí chất thanh nhã xuất trần, vẫn còn có vài phần thoát tục hương vị. Những nữ nhân kia trông thấy này mấy cái, lập tức sẽ không có hình tượng. Nguyên một đám trong miệng hô người mình thích tên. Thần sắc so hiện nay những cái kia có chút tẩu hỏa nhập ma truy tinh tộc cũng không kém. Ngọc Vinh công chúa càng là trực tiếp hô, Mai Sinh, người tới đây, gọi ba người bọn hắn đi trước nhảy, người tới đây theo giúp ta. Chấm, Tần Lộ quả thực không đành lòng nhìn thẳng này một đám bại hoại. Trực tiếp đi ra ngoài, đến cửa đại điện gác đi, đây mới là ngày đầu tiên đi làm. Ngày sau như ngày ngày như thế, Tần Lộ cảm thấy nàng hoặc là nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ, hoặc là phải hủy chính mình khuôn mặt này. Nếu không, nhiều như vậy lang, sớm muộn một ngày nàng là nữ tử thân phận hội bộc lộ ra đến. Nàng không muốn chết, cũng không muốn ảnh hưởng đến vô tội Tần Cầm. Mọi người một mực luôn Hứa Thiên Kiêu ở đây chơi cả một ngày. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, đám này quý nữ đám mới top 5 top 3 kết bạn cáo từ. Bởi vì Tần Lộ đứng ở cửa ra vào, đám người này thời điểm ra đi, hầu như mỗi cái đều xem gian nàng một hồi. Mà Ngọc Vinh công chúa càng lớn, say khướt đường đều đi bất ổn, vẫn còn không quên đưa tay đến sờ mặt nàng. Tần Lộ trực tiếp cầm kiếm, cán kiếm chặn Ngọc Vinh công chúa tay. Ngọc Vinh công chúa ha ha cười không ngừng. Suy nghĩ thật kỹ. Theo ta, thế nhưng là sẽ không dùng khổ cực như vậy đấy. Vinh hoa phú quý, ca múa mừng cảnh thái bình. Mặt khác, còn có tiền tài mỹ nhân. Tần Lộ nói, tiểu nhân cung kính công chúa. Ngọc Vinh công chúa thu tay lại, cũng không tức giận, vẫn đang cười rời đi. Đang trực đến trạng vạng tối, thay ca người đã tới rồi. Tần Lộ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Một hồi phòng liền hận không thể một đầu ngã xuống. Mệt mỏi, so với lúc trước từ sớm huấn luyện đến muộn còn mệt mỏi. Hứa Thiên Kiêu bên này cũng mệt mỏi tựa ở gian ngoài La Hán giường. Một mặt ăn hoa quả, một mặt lên tiếng hỏi âm lời nói. Người cảm thấy hắn có hay không khả nghi? Nô tài nhìn không ra. Thanh âm nói ra, Hứa Thiên Kiêu cúi đầu trầm ngâm. Một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là Hứa Thiên Minh đưa tới. Nhưng hôm nay nhìn xem, rồi lại không giống. Hứa Thiên Minh người nọ cũng sẽ không gọi hắn người chơi loại này lạt mềm buộc chặt trò hề đấy. Hứa Thiên Minh thì là hiện thời hoàng đế, hiền tông đế. Thanh âm nghe xong chủ tử nhà mình nghị luận hoàng đế cũng không có sợ hãi. Một phen suy nghĩ sau nói. Nô tài cũng cảm thấy không nên là hoàng đế đưa tới người. Hôm qua Lan Âm đã thử qua hắn. Hắn không biết võ công. Hiền tông đế phái tới người. Tuy tổn lấy muốn dùng sắc đẹp ôm lấy Hứa Thiên Kiêu. Nhưng lại cũng tồn tại cái khác ý tứ. Cái kia chính là coi chừng Hứa Thiên Kiêu. Bảo vệ Hứa Thiên Kiêu. Này Tần Lộ không biết võ công. Nhìn cùng hộ đều làm không được. Mà sắc đẹp, chỉ vẹn vẹn có sắc đẹp có cái gì hữu dụng. Hậu viện Mai Lan Trúc Cúc. Không người nào là nhân trung cực phẩm. Được rồi, từ từ xem là được. Coi như là người có ý chí phái tới đấy. Nhưng cha nàng mẹ tỉ muội đều là yên ổn đợi đi ra lão nhân. Hứa Thiên Kiêu nói ra. Lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lên tiếng hỏi âm. Cho Hoài Nam Vương tin. Đã đưa ra. Cách chương.